Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 436, âm phong ấn. Giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến thành trắng bệch. Tống ứng tinh hỏa vân bạo uy lực hết sức kinh người, cho dù là lợi dụng cắt đá tầng tầng phòng ngự, hắn như trước là bị một chiêu này thương tổn tới đuôi nhất. May mắn đúng là tống ứng tinh tu vi bị áp chế tại giả đan cảnh giới, hỏa vân bạo uy lực kinh người, nhưng còn không cách nào trọng thương thậm chí giết chết Lâm Xuyên, mà khi đầy trời hoàng rơi xuống sau, mọi người rốt cục thấy rõ trong đó bóng người. Chỉ thấy nguyên bản uy phong bắt diện tống gia nguyên anh kỳ trưởng lão tống ứng tinh giờ phút này đã là 10 phần thê thảm, toàn thân vặn vẹo, cơ hồ không có chỗ là tốt, tứ chi cùng dáng người thay đổi đến một cái quỷ dị góc độ, hiển nhiên là bị sa mạc đưa tang uy lực kinh khủng trực tiếp đem cốt cách bẻ gãy. Mà cái này còn không phải kinh khủng nhất, tại trên lồng ngực của hắn, một cái lớn chừng quả đấm cháy đen huyết động đang tại không ngừng chảy ra ngoài phun đầy máu đen, trái tim đang đập có thể thấy rõ ràng, đã bị Hắc Chi Dori đục lỗ, giờ phút này chỉ là nỗ lực dùng linh lực duy trì lấy nhảy lên mà thôi. Hí, kha, zzz, tất cả mọi người ở đây thấy như vậy một màn đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ khiếp sợ lộ rõ trong lời nói, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này hạ tràng. Tống ứng tinh nói như thế nào cũng là hòa quốc thành danh đã lâu cường đại tu sĩ, lại không nghĩ rằng gần kề một hiệp mà thôi, đã bị Akatsuki chi thanh long liên hợp Akatsuki chi bạch hồ thương tổn tới loại trình độ này, cái này đã không thể dùng trọng thương để hình dung, mà là gần chết rồi. Một cái cường đại tu sĩ nguyên anh trung kỳ, vậy mà lại bị một cái tối đa chỉ có giả đan cảnh giới tu vi thiếu niên làm bị thương loại trình độ này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mặc kệ ai cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực, chỉ sợ sẽ là đại âm lâu thả ra tin tức cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Ta vậy mà, bị một tên mao đầu tiểu tử, thương tổn tới loại trình độ này. Tống ứng tinh có chút thấp cúi đầu, nhìn thoáng qua ngực thương thế cái kia bạo lộ ra đấy, máu me đầm đìa trái tim đau đớn lấy cặp mắt của hắn, cắn nuốt tâm trí của hắn. Giờ phút này, tức giận đến phát run, Tống Chi Vấn bị thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo liên thủ ngăn cản, căn bản là không có cách đối với Tống ứng tinh thi triển viện thủ, mà Tống gia những đệ tử khác cũng bị Bạch Hồ cùng Chu Tước hai người chặn đứng, hơn nữa trắng trợn tàn sát. Trong nháy mắt mà thôi, nguyên bản trong mắt mọi người không thể chiến thắng, đứng tại hòa quốc đỉnh cao nhất bát đại gia tộc Tống gia hình tượng chậm chạp sụp đổ, tổ chức Akatsuki 6 người, không tính đang tại đối phó cấm vệ quân không trần, cùng với từ đầu đến cuối không có xuất thủ Huyền Vũ, 4 người bọn họ mà thôi, liền đem toàn bộ Tống gia đánh cho quân lính tan rã, mặc dù đây là đang bị áp chế tu vi dưới tình huống, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, khiếp sợ tột đỉnh. Cũng liền tại lúc này, bên vung tay lại ném ra một cỗ quan tài thủy tinh, một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ lão già cấp tốc lao ra thẳng đến Tống ứng tinh rơi đi. Nguyên anh kỳ tu sĩ khó giết, mặc dù Lâm Xuyên sớm có đoán trước cũng vẫn là ngoài tưởng tượng của hắn, cái này nếu là một cái kim đan kỳ tu sĩ, trên tay Lâm Xuyên cũng không biết đã bị giết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian đạo lão già thẳng đến Tống ứng tinh mà đi, tay phải vươn ra, bay thẳng đến không phản ứng chút nào Tống ứng tinh đỉnh đầu chụp tới. Rinnegan tâm tiềm tầng, Rinnegan đồng lực bộc phát, bay thẳng đến Tống ứng tinh đại não xâm nhập mà đi, nếm thử đọc đến hắn ký ức, nhưng mà sau một khắc bên thiên đạo, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo, ba người Rinnegan toàn bộ là đều một hồi kịch liệt rung rung, phảng phất bị cái gì đó trùng kích đến. Nguyên bản cùng Tống Chi Vấn dây dưa bên thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống, như là đã mất đi thao túng để tuyến con rối, mà điều khiển đây hết thảy Lâm Xuyên, dưới mặt nạ khóe miệng đã là máu tươi tuôn ra. Điên cuồng cắn trả đánh tới, trực tiếp khiến cho Lâm Xuyên đầu óc trống rỗng, phảng phất muốn nổ tung. Hắn không nghĩ tới nguyên anh kỳ tu sĩ linh hồn cường độ sẽ như thế khủng bố, đây cũng là Lâm Xuyên lần thứ nhất tại sử dụng nhân gian đạo thời điểm xuất hiện cắn trả tình huống. Vừa mới nếu không phải tình huống nguy cấp, Lâm Xuyên vì mau chóng giết chết Tống ứng tinh, hơn nữa ngấp nghé Tống ứng tinh trong đại não ký ức, hắn là thế nào cũng sẽ không lựa chọn dùng nhân gian đạo đi thôn phệ hắn ký ức đấy, mà giờ khắc này nói đây hết thảy đã muộn. Tống ứng tinh với tư cách nguyên anh kỳ tu sĩ tuy nhiên đã bị Lâm Xuyên trọng thương gần chết, nhưng linh hồn cường độ như trước không phải Lâm Xuyên có thể dung chuyển, phải biết tu sĩ tại nguyên anh kỳ thời điểm cũng đã bắt đầu tu luyện nguyên thần rồi, đến hóa thần kỳ nguyên thần sẽ đại thành, khi đó tu sĩ mặc dù nguyên anh ly thể cũng có thể còn sống thật lâu. Giờ phút này, nhận được mãnh liệt cắn trả, Lâm Xuyên ngây người tại nguyên chỗ, máu tươi theo khóe miệng của hắn không ngừng chảy xuống, trong đại não, màu đen phù văn tung bay, cái kia không biết tên kinh văn màu đen theo Lâm Xuyên sâu trong linh hồn điên cuồng tuôn ra, vòng qua vòng lại tại hắn kịch liệt chấn động biển tinh thần ở bên trong, ý đồ dẹp loạn trong đó sóng to gió lớn. Lâm Xuyên không biết nếu như không phải là bởi vì hắn tu luyện màu đen vô danh kinh văn, hắn giờ phút này rất có thể đã bị cắn trả mà chết. Tiên phủ trận pháp áp chế Tống Ứng Tinh nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là đối với hắn linh hồn lại không có ảnh hưởng chút nào. Giờ khắc này, Tống gia gia chủ Tống Chi vẫn đối mặt ngăn trở mình bên thiên đạo, ngạ quỷ đạo đột nhiên rơi xuống không khống chế được hơi sững sờ, lập tức như là đã minh bạch cái gì, liệt dương kiếm nháy mắt liên tục chém ra, bay thẳng đến không hề phòng ngự thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tổ chức Akatsuki thủ lĩnh đột nhiên bất động rồi? Hết thảy thấy như vậy một màn người sắc mặt đều là biến đổi, phi thường khiếp sợ nhìn xem thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo bị Tống Chi vấn khoảnh khắc chém giết. Chẳng lẽ là bởi vì Tống Ứng Tinh, có một ít đại tông môn tông chủ ý thức được cái gì, hướng phía thời khắc này Tống Ứng Tinh nhìn lại, nhân gian đạo lão già tay phải như trước đặt tại Tống Ứng Tinh trên đầu, chỉ bất quá hắn hai mắt Rinnegan cũng tại kịch liệt rung động, giống như là muốn dễ dụa cái gì, lại như là bị cái gì trói buộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chi vấn chém giết thiên đạo cùng ngạ quỷ đạo về sau thẳng đến Thanh Long mà đi, tại trong mắt tất cả mọi người, thời khắc này Thanh Long bị Tống Ứng Tinh mây lửa tạc tổn thương, không có bao nhiêu sức phản kháng, đúng là hắn tốt nhất đánh chết thời kỳ. Trong lòng của hắn trở nên kích động, vốn hướng phía vạn kiếp bất phục vực sâu đi vòng quanh thế cục trong nháy mắt bị nghịch chuyển, đây là Tống Chi vấn trước kia không dám tưởng tượng đấy, cũng tại giờ phút này đã trở thành hiện thực, thậm chí hắn đã thấy tổ chức Akatsuki hủy diệt tràng diện, trong lòng có thể nói là xả được cơn giận. Cẩn thận, cũng liền tại Tống Chi vấn phóng tới Thanh Long nháy mắt, Bạch Hồ thân hình đột nhiên một chuyển, thẳng đến Thanh Long mà đi. Tất cả mọi người ở đây bên trong, cũng liền chỉ có khoảng cách Lâm Xuyên gần đây, cảm giác cường đại nhất bộ luyện sư cảm giác được Lâm Xuyên trên người khác thường, không muốn mạng hướng phía Lâm Xuyên vọt tới, nghênh hướng cái kia từ không trung chém xuống liệt dương kiếm. Bộ luyện sư không rõ ràng lắm Lâm Xuyên đến cùng làm sao vậy, nhưng nàng có thể cảm thấy được thời khắc này Lâm Xuyên ở vào là lúc yếu ớt nhất, bất luận cái gì một điểm tổn thương đều sẽ đối với hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích, nàng tuyệt đối không thể nhường Lâm Xuyên nhận được dù là một điểm tổn thương. Sau một khắc bộ luyện sư dựa theo Lâm Xuyên dạy cho phương pháp của nàng, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn. Âm phong ấn, giải, cách chương.